Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1003, đánh lén Nhị Hùng. Bạch Vũ nứt gan bàn tay ra thời điểm, kỳ thật Lục Hùng đã động. Lục Hùng thuộc về Phi Thiên Thử nhất tộc, lực công kích của hắn đối lập yếu kém, nhưng là hắn lại là phi thường linh hoạt. Ngay tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương bị ném đi trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp lấy vượt qua tốc độ ánh sáng, cực tốc hướng về Bạch Vũ tới gần. Sau đó hắn nhất chảo vạch ra, Bạch Vũ miệng hổ vốn là vết thương thật lớn, lại bị lôi ra một đầu to lớn dấu vết đến. Đạo này dấu vết, thậm chí trực tiếp theo bàn tay của hắn chỗ, kéo lại tay khuỷu tay chỗ. Bạch Vũ trong thân thể, trong nháy mắt truyền đến một cỗ khoan tim giống như đau nhức. Hiu. Lúc này Bạch Vũ sau khi ăn xong cái này sau một kích, còn không có quay lại thần lai. Tam hùng hàn băng tiễn lại tới. Cái này một cái hàn băng tiễn, phảng phất là vượt qua thời gian trường hà đồng dạng, xuất hiện thời điểm, đã đến Bạch Vũ trước mặt. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn lực lượng xuất tại trên lồng ngực của hắn. Cả người hắn khí huyết cũng vì đó sững sờ. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh cứng vô cùng. Cho dù là Bạch Vũ thụ nặng như vậy thương tổn, máu tươi từ hắn hổ trong miệng không ngừng nhỏ xuống, nhưng là hắn vẫn cảm giác được loại kia cực hạn hàn băng. Hắn trong nháy mắt liền không nhịn được dùng mình một cái. Lúc này hắn cảm giác được lực hành động của mình đều chậm nửa nhịp một dạng. Động thủ, Đại Hùng hô to một tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Bạch Vũ. Sau đó hắn tăng tốc độ, một chân thì dẫm tại đại địa phía trên. Sau đó trên lôi đài, vậy mà truyền đến một vết nứt. Chỉ là cái này đạo liệt ngân lại rất nhanh khép lại. Sau đó hắn đằng không mà lên, lấy diều hâu phốc con gà con chi thế, hung hăng hướng về Bạch Vũ một gậy gõ xuống đi. Đến mức Ngũ Hùng, lúc này hắn trực tiếp oa oa kêu to hướng về Bạch Vũ bên này chạy chạy tới. Hắn mỗi chạy một bước, mặt đất liền sẽ phát ra ầm ầm thanh âm. Hắn đem lực lượng của hắn chi nện nâng quá mức đỉnh. Sau đó hắn chạy như gió. Chỉ coi hắn tiếp cận Bạch Vũ chỗ không xa thời điểm, hai tay của hắn cầm nện, phảng phất là đánh chuột đất đồng dạng, hướng về Bạch Vũ vị trí hung hăng gõ xuống đi. Vạn mộc phùng xuân. Bạch Vũ tâm lý một tiếng mặc niệm. Sau đó cũng là một đạo quang mang xuất hiện ở trên người hắn. Đạo ánh sáng này mang là một đạo xanh mơn mởn quang mang. Hai cánh tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đáng chết. Lúc này Đại Hùng mắng. Hắn phát hiện Bạch Vũ tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Mỗi một lần đem đối phương làm cho bị thương nặng, đối phương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn biết Bạch Vũ cái này trị liệu chi thuật là bọn họ lão tam nói tới tinh linh tộc trị liệu chi thuật. Chỉ là làm cho hắn không nghĩ ra là vì sao Bạch Vũ hội tinh thông tinh linh tộc thuật pháp. Nếu như bọn họ biết Bạch Vũ thi triển đạo này thuật pháp so tinh linh tộc trị liệu thuật còn mạnh hơn lời nói, có thể hay không bị trực tiếp khí chết rồi. Cuồng bạo thuật. Lại vào lúc này, Nhị Hùng xuất thủ. Hắn tại cổ tay của mình phía trên hung hăng một cắt, sau đó thì có vô lượng máu tươi phiêu tán rơi rụng đi ra. Kiếm của hắn hướng về phiêu tán rơi rụng đi ra máu tươi bắn ra. Đạo này máu tươi chi lực liền trực tiếp bay vào Lục Tinh Thiên Mang trận bên trong. Sau đó Lục Tinh Thiên Mang trận trong nháy mắt thì huyết quang đại thịnh. Tiếp theo từ trong đó, trong nháy mắt thì có bốn đạo huyết sắc quang mang xuất hiện. Cái này bốn đạo huyết sắc quang mang phân biệt thẳng đến Đại Hùng, Tam Hùng, Ngũ Hùng, Lục Hùng mà đến. Làm mấy người bị đạo này cuồng bạo chi thuật thi ra về sau, thân thể của bọn hắn tại cái này trong nháy mắt đều thẳng tiếp bát cao một vòng. Không tốt. Bạch Vũ hoảng hốt, nếu như vừa mới những người này không có thêm trạng thái lời nói, hắn tuy nhiên không thể đánh bại bọn họ, nhưng là muốn ngăn lại bọn họ cộng đồng phát ra một kích này, vẫn là có nhất định khả năng. Nhưng là hiện tại bọn hắn tăng thêm trạng thái về sau, Bạch Vũ biết, nếu như hắn không sử dụng ra đòn sát thủ, khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ tâm lý cấp tốc nhảy lên, tiếp lấy hắn dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên. Lúc này trong tay của hắn xuất hiện một cái không gian bút. Cái này không gian bút là ngao cho hắn. Về sau bởi vì không có chạy trối chết cơ hội, cho nên hắn còn giữ cái này không gian bút không có sử dụng. Mà bây giờ cái này không gian bút là nhỏ nhất một con kia không gian bút, có thể truyền tống khoảng cách vô cùng có hạn. Cho nên hiện tại cái này một cây bút đối tác dụng của hắn cũng không phải là rất lớn. Nhưng là tại cái này một cái thời điểm, cái này một cây bút đối với tác dụng của hắn lại là vô cùng to lớn. Cái này không gian bút tuy nhiên đem hắn truyền tống ra ngoài truyền không được bao xa, nhưng là hắn lại là có thể mượn nhờ cơ hội này đào thoát mọi người vây kín chi thế. Một khi cho hắn thừa dịp cơ hội, hắn liền sẽ phản nổi công kích đối phương. Miêu Mộ Tiên, chúng ta nhìn ngươi bây giờ còn muốn làm sao trốn? Ngươi như thế phòng ngự còn có thể phát ra tới sao? Lúc này hướng về Bạch Vũ đánh tới bốn hùng đều lộ ra nụ cười dữ tợn đến. Sau đó bọn họ công kích thì cùng nhau hướng về Bạch Vũ chỗ phương vị tập đánh tới. Giết, chúng uống, trong ánh mắt sát ý như nước thủy triều. Ha ha, ta vì tứ ca còn có thất đệ báo thù. Ngũ hùng lên tiếng cười to nói. Chỉ là liền xem như hắn cười to, thân thể của hắn cũng giống như phát ra một loại sắt đá va nhau thanh âm đến. Hắn vốn là đại lực kim cương tộc. Không đúng, đại hùng lại là lắc đầu. Bởi vì hắn cảm giác được, hắn oanh kích đi ra địa phương, rõ ràng tựa như là không có oanh trúng thứ gì đồng dạng cảm giác. Hắn có một loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Có cái gì không đúng? Tại công kích như vậy phía dưới, nếu như hắn còn không chết, ta thì tự sát ở trước mặt của hắn. Lúc này Ngũ Hùng mở miệng nói. Sau đó tất cả đợt công kích đều ở thời điểm này tản ra tới. Làm những công kích này sóng tản ra về sau, mấy cái hùng trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Bởi vì nơi này không có cái gì ngoặc kép, có thể hay không bởi vì chúng ta lực lượng quá lớn, trực tiếp đem hắn cấp oanh bạo thành hư vô. Lúc này Ngũ Hành yếu ớt nói. Đại Hùng chừng Ngũ Hành liếc một chút, mở miệng nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Liền xem như Miêu Mộ Tiên bị chúng ta oanh bạo, nhưng là cái kia không gian giới chỉ thế nhưng là đặc thù chất liệu làm. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị chúng ta oanh bạo? Nghe đến đó, Ngũ Hùng tâm hung hăng nắm chặt lên. Sau đó hắn hướng về nơi xa nhìn qua. Lúc này phát hiện một thân ảnh chính chậm rãi xuất hiện ở Nhị Hùng sau lưng. Ngoặc kép, mau trốn. Ngũ Hùng hét lớn. Thế mà lúc này Bạch Vũ bước ra một bước thì theo không gian bên trong đi ra. Vốn là không gian này bút là không định hướng truyền tống, nhưng là bởi vì đây là tại trong võ đài, cho nên bị một cỗ đặc thù lực lượng quấy nhiễu. Bạch Vũ bây giờ căn bản thì truyền không xa, mà bất hảo bất phôi, hắn vậy mà trực tiếp truyền đến Nhị Hùng sau lưng tới. Kỳ thật hắn vốn là có trốn lái qua trực tiếp cưỡng ép công kích Nhị Hùng ý tứ. Bởi vì Nhị Hùng tại bọn họ mấy cái hùng thực lực cơ hồ là tăng lên chỉnh một chút gấp đôi. Cái này khiến đến Bạch Vũ muốn làm sao đánh. Cho nên Bạch Vũ chỉ có trước giải quyết Nhị Hùng. Ngay tại Ngũ Hùng mở miệng trong nháy mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn cười nói. Người nói đã quá muộn. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn trực tiếp nhất quyền hướng về phía trước đánh ra. Một quyền này phía trên tràn ngập một cỗ lực lượng thần tác. Nhị Hùng thân thể vô cùng đơn bạc, đối mặt với một kích này có thể đánh ra 70 triệu lực lượng nhất kích đến, căn bản cũng không có chống cự thực lực, liền trực tiếp bị oanh giết thành hư vô. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.